Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 25, Der Fuko thầm mến Yukito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toya và Yukito chỉ tới thăm bọn họ được một lúc đã đi, dù sao hôm nay lễ hội trường, hai người rất bận, từ việc bán hàng tới đóng kịch đều vô cùng nhiều việc. Daisy, cậu làm sao thế? Chồng cậu cứ thất tha thất thiểu thế nào ấy? Ban nãy Ran đi vệ sinh nên không có gặp Toya và Yukito, lúc cô bé trở lại thấy cục cưng nhỏ của mình đang ỉu xìu. Bên cạnh cô bé còn hai người khác lần lượt Tomoyo và Sakura. Ban đầu cô cùng hai người họ vốn dĩ không quen, nhưng nhờ có sự giới thiệu của Daisy mà vô cùng thân thiết với nhau. Cuộc đời của họ có lẽ sẽ là hai đường thẳng song song nếu như không có sự can thiệp gián tiếp của cô nàng thiên sứ tóc vàng này. Này Daisy, tớ đưa cậu về nhà nhé. Trông cậu không ổn lắm. Sakura lo lắng hỏi thăm, tay đưa lên trán Daisy kiểm tra nhiệt. Không sao, chẳng phải chúng ta còn phải đi vào trường anh Toya để tham gia lễ hội văn hóa dân gian sao? Đi thôi nào, mọi người đừng lo lắng cho Daisy nữa, tớ thật sự ổn mà. Vậy thì tốt, ba người nhìn cô bé đầy miễn cưỡng, sau đó quyết định tiếp tục đi tham quan trường. Tất nhiên lần này họ sẽ phải để mắt đến Daisy một chút, nếu không có bất trắc gì họ sẽ khóc chết mất. Bốn cô bé tiểu học đi chung với nhau trong trường trung học mà không cần người lớn, việc này thật sự rất gây sự chú ý với người trong trường, nhất là những người cuồng loli. Một chị gái xinh đẹp mặc đồng phục trung học tiến tới hỏi thăm. Các em đến đây tham dự lễ hội dân gian sao? Đúng vậy ạ, cho em hỏi đường đến lớp 12A ở đâu ạ? Cô gái nhướng mi, đôi mắt hổ phách chăm chú đánh giá Sakura, sau đó bật cười vui vẻ. Em là Kinomoto Sakura đúng không? Em gái của Toya Kinomoto. Sakura cũng ngạc nhiên không kém, sau đó a một tiếng như nhớ ra điều gì đó. Chị có phải là Der Fuko, bạn cùng lớp của anh Yukito? Chuẩn, cô nàng búng tay, nháy mắt với Sakura. Sở dĩ Sakura nhớ tên cô ấy là vì lần trước đến thăm anh trai cùng tình lang trong mộng, cô bé phát hiện nữ sinh này đứng trò chuyện cùng Yukito, cười rất vui vẻ. Sakura ghi nhớ việc này trong tâm, về nhà hỏi cho bằng được Toya người này là ai? Anh trai nói Der Fuko là hoa khôi của khối, cũng là học sinh giỏi được thầy cô rất yêu mến. Đặc biệt cô nàng này dường như còn thầm mến Yukito, hai người còn thường xuyên vì hoạt động của lớp mà ở riêng với nhau. Nghe câu gì mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở bên nhau lâu ngày sinh tình. Điều này làm Sakura sợ hãi khôn nguôi, tình địch trai cũng xinh xắn học giỏi, quan trọng là trông họ hợp với Yukito hơn cô. Cô bé chỉ mới là học sinh tiểu học đứng với người ta chỉ như em gái thôi, hoàn toàn không thấy bong bóng tình yêu ngọt ngào. Em đặc biệt nhớ tên chị đó nha, lần trước anh Yukito cùng bạn gái xảy ra tranh chấp vì chị thân thiết với anh ấy. Hai người họ cãi vã thiếu chút nữa chia tay, bạn gái anh Yukito vì tận mắt thấy hai người cùng nhau ở riêng, cô ấy ghen đến mức định đi tìm chị để nói cho ra lẽ, may mà có anh Yukito cản lại, anh ấy hứa sau này không cùng chị ở riêng, không cười đùa thân thiết với nhau nữa. Sakura càng nói càng hăng, cô bé ti hí mắt liếc xem phản ứng của tình địch. Quả nhiên mặt Der Fuko đã sớm tái xanh, nữ sinh sơ trung vốn hồn nhiên, chỉ yên yên bình bình thầm đem lòng thương một người. Nào ai có can đảm nghĩ đến chuyện giành giật bạn trai của người khác, cũng đâu ai muốn làm kẻ thứ ba. Huống hồ Der Fuko lớn lên không tệ, nam sinh theo cô xếp hàng dài vô số, đâu cần vì cành cây Yukito mà chết mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chiêu nói dối không đỏ mặt này của Sakura, Daisy chỉ âm thầm đưa một dấu like trong lòng. Vì tình yêu mà chơi chiêu ác như thế, Daisy dám chắc bản thân không thể nào làm được như vậy. Vậy sao, lần sau chị sẽ không lưu lại cùng Yukito, tránh gây hiểu lầm. Đi nào, chị mang các em đến lớp 12A. Der Fuko giả vờ tự nhiên cười cười, sau đó xoay người mang bốn người rời đi. Dọc đường đi Daisy trông thấy Sakura có vẻ không vui. Có lẽ là đang hối hận vì sự lừa gạt con gái nhà người ta ban nãy của mình. Cách chương.